Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, 044, 20 làm trò lão bà mặt cùng tình phụ dâm ngữ không ngừng điên cuồng làm tình. Liếm tinh, 3P, đạo cụ, nhăng cua hồi lâu, trong phòng tiếng thở dốc mới dần dần bình ổn, Lăng Duyệt bò lên. Tống Minh Lôi kéo cánh tay của nàng, nhìn trên mặt nàng bị chính mình bắn đi lên tinh dịch. Trong lòng sinh ra một loại cực độ thỏa mãn chinh phục cảm, có trong nháy mắt. Hắn nhớ tới lão bà Lữ Giao còn ở bên cạnh, nhưng đương hắn xoay mặt nhìn lại khi Lữ Giao hai mắt thất thần mà nằm, trong miệng còn hàm chứa hắn ngón tay, vài tia nước bọt treo ở khóe môi biên. Cái kia tiểu xảo gậy mát xa còn ở ong ong chấn động, nhưng đã rơi trên nàng chân biên. Tống Minh bình tĩnh lại sau có chút lo lắng. Vừa mới chính mình cùng Lăng Duyệt tuy rằng không có trực tiếp cắm vào, nhưng ở tính dục khống chế hạ, không tự giác mà tựa như phía trước yêu đương vụng trộm giống nhau, không kiêng nể gì mà nói lời cợt nhả. Không biết Lữ Giao có phải hay không cũng đủ thanh tình, có thể phát hiện hắn cùng Lăng Duyệt cõng nàng yêu đương vụng trộm sự thật. Hắn vươn tay vỗ vỗ Lữ Giao khuôn mặt. Lão bà, Lữ Giao vô thần hai mắt hướng tới hắn chuyển qua tới. Thấy rõ là hắn khi, trong mắt lại có chút thần thái, duỗi tay si mê mà vuốt ve trên người hắn cơ bắp. Mang theo cười ngớ ngẩn lẩm bẩm nói, lão công, vừa mới bị lão công thao cao trào. Hảo sảng. Tống Minh nghe xong liền biết nàng còn ở xuân dược thôi tình dưới tác dụng, liền chính mình rốt cuộc là bị thứ gì chơi đến cao trào đều không có ý thức. Hắn hơi chút yên lòng, bởi vì này thuyết minh hắn có thể lớn mật mà cùng Lăng Duyệt tận tình làm tình. Hơn nữa chính mình nguyên phối thê tử liền ở bên cạnh quan khán tự an ủi, loại này bối đức lại kích thích chơi pháp, hắn phía trước này liền không hề nghĩ ngợi quá. Lúc này Lăng Duyệt dùng ngón tay lau xuống chính mình trên mặt tinh dịch, duỗi đến Lữ Giao trước mặt quơ quơ. Tống Thái Thái, ngươi xem, đây là cái gì? Là ngươi lão công bắn ra tới tinh dịch, có nghĩ nếm thử hương vị? Nói, nàng ngón tay giữa đầu vói vào miệng mình. Đầu lưỡi bọc đầu ngón tay dạo qua một vòng đem mặt trên tinh dịch liếm rớt. Còn làm ra một bộ nhấm nháp mỹ vị say mê bộ dáng. A, Tống tiên sinh tinh dịch. Ngô Ân, hảo hảo ăn. Lữ Giao ánh mắt bị nàng hấp dẫn, trên mặt lộ ra cơ khát lại chờ mong thần sắc. Lão công tinh dịch, ta cũng muốn ăn. Nàng nói, mặt lộ vẻ dâm thái mà vươn đầu lưỡi. Tống Minh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu là ngày thường Lữ Giao, là trăm triệu sẽ không nói muốn ăn hắn tinh dịch. Không nghĩ tới bị dùng thôi tình tinh dầu lúc sau, liền biến thành một cái cơ khát dâm phụ. Lăng Duyệt lại dùng ngón tay lau hạ tinh dịch, vói vào Lữ Giao trong miệng quấy loạn nàng đầu lưỡi cười nói. Thế nào? Tinh dịch ăn ngon sao? Tống Thái Thái, Lữ Giao hàm chứa tay nàng chỉ suýt hút, đem mặt trên tinh dịch đều liếm cái sạch sẽ, hơi hơi cau mày. Ngô Ân, không thể ăn, nhưng đây là lão công tinh dịch. A Ân, Lăng Duyệt rút ra ngón tay, lại dùng đầu giường khăn giấy đem chính mình trên mặt tinh dịch đều lau khô, thuận thế đảo vào Tống Minh trong lòng ngực. Liếm cổ hắn cùng lỗ tai. Tống tiên sinh tương đương lão bà ngươi cũng ăn luôn ngươi tinh dịch. Tống Minh mắt thấy hai nữ nhân đều một bộ dâm phụ mị thái liếm ăn hắn tinh dịch, dương vật dần dần mà lại bắt đầu cương cứng. Hắn ôm trong lòng ngực Lăng Duyệt, đem nàng nộn nhũ từ tình thú nội y nơ con bướm trung khải ra tới, nắm nàng đầu vú thấp thở gấp mắng. Tao hồ ly, ngươi cũng thật có biện pháp. Lão bà của ta ngày thường liền khẩu giao đều không muốn, ngươi thế nhưng có thể làm nàng ăn ta tinh dịch. Lăng Duyệt dựng thẳng tô nhũ, duỗi tay nắm hắn dương vật xoa nắn, cười quyến rũ nói, ngươi cho rằng, làm nàng động dục chỉ có cái kia tinh dầu sao? Nàng vừa mới uống kia ly trong trà ta cũng hạ mê tình dược. Đương nhiên, ngươi uống kia trong ly mặt cũng có. Còn có kia mấy bình điểm ngọn nến, cũng là thôi tình hương huân. Nói cách khác, hiện tại chúng ta ba cái, đều động dục đâu, lão công, Tống Minh ngây ngẩn cả người. Trách không được hắn dương vật ngạch đến nhanh như vậy, cũng không có nhiều ít kháng cự liền lập tức ở chính mình lão bà trước mặt cấp lăng duyệt liếm huyệt. Nguyên lai đều là cái này tao hồ ly an bài. Hắn nheo lăng duyệt cằm, hung hăng mà dán lên đi cùng nàng kịch liệt mà lưỡi hôn. Một bên nắm xả nàng núm vú, liền lão công ngươi cũng dám hạ dược. Ân, tao kỹ nữ, liền muốn cho lão công làm trò nàng mặt làm lạn ngươi tao bước. Lăng duyệt cánh tay vòng cổ hắn, đĩnh hai vú cọ hắn ngực. Đối, ta chính là muốn cho nàng nhìn ngươi thao ta, làm ta. Ta muốn cho nàng xem nàng thân thân lão công có bao nhiêu thích thao nữ nhân khác. Có bao nhiêu thích ở nữ nhân khác dâm bức phun tinh. A, lão công, tao kỹ nữ tiểu nộn bức hảo ngứa. Mau dùng ngươi thô dương vật làm tiến vào. Giúp tao hóa ngăn ngứa. Tống Minh hung hăng mà bóp nàng mông mắng đến. Tao kỹ nữ, chính mình nằm xuống. Lão công muốn tới thao lạn ngươi tao bức. Lăng Duyệt ngồi xuống giường lớn trung gian, đối với Tống Minh tách ra chính mình hai chân, giữa hai chân ướt nộn mềm huyệt rõ ràng có thể thấy được. Còn giữ vừa mới cao trào dâm thủy, tiếp theo nàng vươn chân, trắng nõn mũi chân nhẹ nhàng mà đỉnh khởi hắn dương vật. Chậm rãi dẫm lên dương vật hệ rễ, Tống Minh bắt lấy nàng mũi chân, dùng nàng đủ tâm đè ở dương vật thượng cọ sát vài cái. Liền hô hấp dồn dập mà bò lên áp đến nàng trên người. Đỡ dương vật liền sốt ruột mà muốn làm tiến nàng nộn huyệt. Lăng Duyệt nâng lên tay đẩy ở hắn ngực ý. Bảo hắn chờ một chút. Tiếp theo quay đầu nhìn đầy mặt khát cầu lại mất mát Lữ Dao. Ôn nhu nói, Tống Thái Thái, ngươi biết không? Tuy rằng đều là bị thao, nhưng là sẽ kêu giường nữ nhân, sẽ làm nam nhân càng hưng phấn. Kêu giường kêu đến càng tao, càng không biết xấu hổ, nam nhân liền càng thích, càng dùng sức, còn có, bị nam nhân thao thời điểm, cũng không phải là chỉ cần mở ra chân là được. Kế tiếp, ngươi muốn xem ta cùng ngươi lão công làm tình, hào hào học tập một chút cái dạng gì phản ứng mới có thể làm nam nhân thích. Minh bạch sao, Lữ Dao cũng từ trên giường bò lên quỳ nằm bò. Nàng mặt vừa lúc đối ở hai người chuẩn bị giao hợp vị trí. Nàng nỉ non mà khẩn cầu. Ta cũng muốn bị lão công thao. Ta muốn dương vật, Lăng Duyệt lại bỏ mặc. Nàng dùng hai chân câu lấy Tống Minh eo. Dựng thẳng chính mình hông làm tao huyệt khẩu cọ quy đầu trên dưới cọ sát. Tao mị mà nhìn hắn. Nói. Tống tiên sinh tương đương chúng ta tới làm tình cho ngươi lão bà xem đi. Làm nàng nhìn xem ngươi sảng phiên bộ dáng. Tống Minh giơ tay phiến Lăng Duyệt vú một cái tát. Đỡ dương vật vội vàng mà dùng quy đầu ma hai hạ nàng âm đế. Liền hung hăng mà thẳng lưng cắm vào nàng nộn động. Phát ra tư một tiếng. Hắn mắng. Tao kỹ nữ. Cái này ngươi rốt cuộc như nguyện. Ân. Lão bà của ta liền ở bên cạnh nhìn chúng ta làm tình. Nhìn ta dương vật thao tiến ngươi dâm bức. Làm được ngươi dâm bức hợp đều khép không được. Càng là như vậy mắng. Hắn cảm thấy chính mình dương vật liền càng ngạnh. Cả người cũng càng hưng phấn. Cứu ngũ là 318 lăng lăng đắn chảo quá một cái gối đầu lót ờ. Lăng Duyệt mông phía dưới. Đại đại tách ra nàng hai chân áp đến hai bên. Chính hắn đem cánh tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, nâng lên chính mình eo hông, điên cuồng mà đi xuống va chạm, theo bạch bạch bạch tiếng vang, Lăng Duyệt nộn bức bị cắm đến dâm nước vẩy ra, phần bên trong đùi cũng bị Tống Minh thân thể đâm cho nổi lên một mảnh màu đỏ, Lăng Duyệt đôi tay, nắm chặt Tống Minh rắn chắc cánh tay, hưng phấn mà ngửa đầu tận tình mà lớn tiếng tao kêu. A, a lão công dương vật cứng quá hảo thô, thao tiến tao bức sảng đã chết. Tiểu dâm bức thích lão công thô dương vật, lão công dùng sức làm, dùng sức thao, thao lạn tao hóa tiểu dâm bức. A a, nàng móng tay ở Tống Minh cánh tay thượng lưu lại vài đạo nhợt nhạt vết trào. Lại chuyển qua hắn chắc nịch cơ ngực thượng vuốt ve, lại ôm cổ hắn đem hắn kéo xuống tới cùng chính mình lưỡi hôn. Còn không quên kích thích Lữ Giao. Tống Thái Thái, ngươi thấy được sao? Ngươi lão công có phải hay không sau ngày thường thao ngươi thời điểm đều phải dùng sức, đều phải tàn nhẫn, hắn thích thao tao hóa. Ân a a a, lão công hảo bổng, thao đến hảo thâm. Tao hòa ái đã chết. Tống Minh mỗi lần nghe nàng nhắc tới Lữ Giao thời điểm đều sẽ cảm thấy dương vật càng trướng vài phần, mà hôm nay Lữ Giao liền ở bên cạnh nhìn hắn cùng tình phụ công nhiên làm tình. Hắn càng là cảm thấy dương vật ngạnh đến sắp nổ mạnh. Hắn đem Lăng Duyệt hai cái đùi ôm ở trong khuỷu tay, đứng dậy bắt đầu ra tốc va chạm nàng nộn huyệt. Tao thủy đều bị lặp lại thao thành dịch trắng. Đối, lão công thích thao tao hóa. Càng tao ta thao đến càng dùng sức. Hắn thở hổn hển hướng nàng vú thượng phiến vài cái. Nói, tao kỹ nữ, chính mình chơi vú cho ta xem. Lăng Duyệt nghe xong, lập tức giải khai trước ngực nơ con bướm. Hai chỉ lại đại lại viên vú lập tức lộ ra tới. Nàng học vừa mới Tống Minh bộ dáng nắm chính mình hai cái núm vú lôi kéo xoa lộng, lại bắt lấy toàn bộ nở nang vú xoa nắn nhũ thịt, đem hai cái vú tễ ở bên nhau, bài trừ một cái thật sâu khe rãnh, ném động nhũ thịt tao ngâm. Ân a, vú cũng trướng đi lên, hào sảng tương đương bị lão công làm được phát tao, vú cũng ở phát tao. Ngô a làm ta. Lão công tương đương, Tống Minh cùng Lăng Duyệt hai người tận tình mà giao hợp làm tình. Bắn ra dâm nước cùng Tống Minh mồ hôi đã đem Lăng Duyệt mông phía dưới gối đầu làm ướt một mảnh. Hai người đều làm càn mà thở dốc rên rỉ, nói hạ lưu lại sắc tình lời cợt nhà. Lữ Giao tuy rằng đầu một mảnh hôn mê, chính là nàng nhìn, nghe cái này hình ảnh, tình dục lại càng ngày càng tăng vọt. Nàng môi đỏ nửa dương thở dốc, nước miếng đều lôi ra chỉ bạc tích ở trên giường. Nàng nhiều hy vọng ở Tống Minh dưới thân phát tao bị thao nữ nhân là nàng chính mình. Chính là giờ phút này Tống Minh lại không rảnh để ý tới nàng. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu ở Lăng Duyệt trên người, Lữ Giao cắn môi. Nàng vẫn luôn quỳ nằm bò. Ở trong bất chi bất giác nàng tao thủy đã theo phần bên trong đùi lưu ướt một mảnh khăn trải giường. Hai mảnh môi âm hộ cũng run lên mà co rút lại. Nàng bắt lấy Tống Minh cánh tay, học Lăng Duyệt những cái đó cảm thấy thẹn lời cợt nhà khẩn cầu nói. Lão công, ta tao bước cũng tưởng bị thao, tưởng bị lão công thô dương vật cắm vào đi, hung hăng làm. Thao lạn, làm xuyên, Tống Minh có trong nháy mắt phân thần, nhưng Lăng Duyệt như thế nào sẽ cho phép Lữ Giao đành gãy chính mình cùng Tống Minh giao hoan. Nàng khống chế được thịt non hung hăng mà gắp một chút hắn dương vật dẫn trở về hắn lực chú ý. Tiếp theo một bên phe phẩy rắn nước tinh tế vòng eo. Một bên sờ qua một khác căn thô một ít gậy mát xa giao cho Tống Minh. Lão công tương đương lão bà ngươi thoạt nhìn giống như thực cơ khát. Tao bức thực ngứa, ngươi dùng cái này giúp nàng ngăn ngứa đi tương đương muốn chạy đến lớn nhất đương Nga. Như vậy nàng mới có thể cảm thấy ngươi ở thao nàng bức. Tống Minh mở ra gậy mát xa đẩy đến xa hoa. Kia mãnh liệt chấn cảm chấn đến hắn tay đều tê dại. Hắn lại hung mãnh mà ở Lăng Duyệt nộn động trung tàn nhẫn thao vài hạ. Mới thở phì phò đối Lữ Giao mệnh lệnh nói, chuyển qua tới, đem tao bức đối với lão công. Lữ Giao nhu nhược đáng thương mà rên rỉ lập tức nằm xuống. Đối với Tống Minh tách ra hai chân, Nàng huyệt khẩu tựa như vừa mới nước tiểu quá, dường như ướt một tảng lớn. Tống Minh nắm còn ở chấn động gậy mát xa, thô lỗ mà liền chen vào nàng khẩn trí tiểu nộn huyệt chung. Nha a a. Cắm, bị lão công cắm, hảo ma, a a. Gậy mát xa cắm xuống đi vào liền mãnh liệt mà kích thích lữ giao huyệt thịt non. Nàng khống chế không được mà hét lên. Toàn bộ mông hướng lên trên một củng, cả người đều ở phát run. Gậy mát xa chấn cảm quá cường. Nàng cảm giác toàn bộ nộn huyệt đều bị này căn đồ vật cấp chấn mềm. Thậm chí liền âm đế cùng lỗ đít đều phảng phất cảm nhận được này mãnh liệt chấn động. Hưng phấn đến ngăn không được dâm thủy theo gậy mát xa chảy xuống dưới. Tao bức bị chấn đã tê dần. Hào sảng a lão công. Ô ân ân, tao bức bị làm, bị thao. Lão công dùng sức thao ta tao bức a a. Tống Minh nắm gậy mát xa điên cuồng mà thọc lữ giao nộn huyệt. Xuân dược làm nàng nộn huyệt ngăn không được mà nước chảy. Không một hồi trên tay hắn đã tràn đầy trơn trượt dâm nước, cơ hồ muốn cầm không được cây đồ vật kia. Hắn đột nhiên đem gậy mát xa bát ra tới. Ở lữ giao âm đế thượng thô bảo mà chà đạp vài cái. Lại đột nhiên một chút thọc vào nàng bức không chút nào thương tiếc mà mạnh mẽ thọc thao. Động tác như vậy làm lữ giao giống điên rồi tựa mà tiêm thanh tao kêu. Toàn bộ thân mình ở trên giường loạn vặn. Đầu cũng điên cuồng mà tả hữu đong đưa. Sẽ chết, muốn chết, a a a, lão công dương vật hảo bồng. Thao chết tao hóa, a a a, còn muốn, còn muốn. Mắt thấy lữ giao đã dần dần mà bắt đầu phát tao. Tống Minh lực chú ý cũng chuyển rời đến trên người nàng. Lăng Duyệt liền dựng thẳng hông, bắt đầu hướng lên trên đỉnh, làm quy đầu theo nàng động tác ở nộn bích chung khắp nơi chống đối. Lại còn có phối hợp thịt non từng cái giảo lộng thân gầy. Lôi kéo Tống Minh một cái tay khác phóng tới chính mình ném động nộn nãi thượng dâm kêu. Lão công tương đương tao ký nữ tiểu nộn bước cũng muốn bị thao. Muốn lão công thô dương vật dùng sức làm. Lão công mau thao ta. Thao người yêu nhất nộn bước. Dâm bước. Hai nữ nhân đều đã hoàn toàn động dục. Đều khẩn cầu Tống Minh sủng ái. Cái này làm cho hắn nhất thời có chút khó xử. Nhưng thực mau hắn liền làm thanh chính mình tâm tư, chỉ có Lăng Duyệt cái này tao hóa nộn huyệt có. Thể làm hắn cảm nhận được nhất cực hạn khoái cảm. Trên tay hắn tuy rằng còn ở dùng gậy mát xa thao. Lữ giao huyệt. Nhưng hai mắt lại chăm chú vào Lăng Duyệt trên người. Bàn tay to dùng sức bắt lấy nàng vú. Bóp nàng nãi thịt. Trên eo bay nhanh mà kích thích. Làm quy đầu phá khai nộn bích nhắm thẳng thọc. Tao hồ ly, dám cùng chính cung lão bà đoạt dương vật. Lá gan lớn như vậy, xem lão công không hảo hảo giáo huấn ngươi. Hắn đem ngón tay vói vào Lăng Duyệt trong miệng rảo nàng đầu lưỡi. Phần hông dính sát vào nàng âm hộ huyệt tả hữu cọ sát. Cố ý dùng chính mình thô giáp âm mau đi ma nàng kiều nộn âm đế. Nói, nói. Ngươi có phải hay không không biết xấu hổ tao hồ ly. Lăng Duyệt âm đế đã sớm đã lại sưng lại mẫn cảm. Bị tươi tốt lông tóc hơi chút quát sát vài cái liền sảng đến thẳng trợn trắng mắt. Vòng eo dâm loạn về phía thượng loạn rất. Hút Tống Minh ngón tay dâm kêu lên. A a ta chính là tao hồ ly. Là câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Ta liền phải câu dẫn có lão bà nam nhân. Làm hắn làm trò lão bà mặt thao ta bước. Ân a a Tống tiên sinh. Ngươi làm trò lão bà ngươi mặt làm ta. Dương vật sảng không a. Con mẹ nó. Tao kỹ nữ. Tống Minh cơ hồ là gầm nhẹ lên. Dùng gậy mát xa ở lữ giao nộn bức thô lỗ mà thọc vài cái liền buông ra tay. Hai tay thay phiên mà phiến đánh Lăng Duyệt hai chỉ nộn nãi. Chiều đến trắng nõn nãi thịt thượng đều là dấu tay. Tiếp theo bắt lấy nàng đầu gối cong ấn đến nàng chính mình trên vai. Hai mắt đỏ lên mà nhìn chăm chăm nàng mắng. Chiều xưng ngươi tao nãi. Lão công hiện tại muốn tới thao xưng ngươi dâm bước. Cho ta kẹp chặt điểm. có nghe hay không? Nói xong hắn liền gần như điên cuồng mà dùng đại khai đại hợp lực độ thô bạo mà thao lăng duyệt. Dâm động, cơ hồ là toàn bộ hạ thể đều rời đi nàng âm hộ huyệt lại hung hăng mà một lần nữa đâm đi vào. Làm được lăng duyệt sưng đỏ vú đều đi theo lung lay lên, chính là như vậy. Cứ như vậy thao ta, lão công thao lạn ta dâm bức, ta nộn bức đều là của ngươi, chỉ làm ngươi dương vật thao. Ngô a a, lăng duyệt trên mặt lộ ra thỏa mãn cười quyến rũ, hai tay bắt lấy khăn trải giường tận tình mà dâm kêu. Làm càn mà lắc mông đón ý nói hùa Tống Minh dương vật thao làm. Thẳng đến thân thể không ngừng mà run rẩy lên. Lão công, Tống tiên sinh tương đương ngươi dương vật hảo bồng, đem nhân ra tiểu nộn bức thao đến hào sảng, nộn bức sắp cao trào. Tống Minh thở hổn hển, hắn cảm giác được lăng duyệt tao động nộn bích đang ở co rút lại. Nhưng có thể là bởi vì uống xong có chứa xuân dược trà cùng với vừa mới bắn quá một lần duyên cớ. Hắn dương vật còn không có muốn bắn tinh dấu hiệu, vì thế hắn càng thô bạo địa đỉnh thao nàng dâm huyệt. Gầm nhẹ nói, cao trào, cho ta cao trào, tao cho cái. Lăng duyệt thân thể đột nhiên kịch liệt co rút lên, duỗi đầu lưỡi dâm mị tao kêu, a a a muốn đi, phải bị lão công thao đến cao trào a a, muốn phun. Nàng eo hông hướng lên trên một củng, từ bị dương vật tắc đến gắt gao nộn động khe hở trung tí tách mà nhỏ giọt một đại cổ cao. Trào dâm thủy tới, đem mông phía dưới gối đầu đều sôi thấu. Nàng nửa trợn trắng mắt run rẩy hồi lâu, mới một chút nằm liệt trên giường, thất thần mà nỉ non nói, phun, phun, tao bức bị thao sưng lên, tác gia tưởng lời nói. Lăng duyệt tiểu kỹ nữ cao trào, nguyên phối còn hư không đâu tương đương chương sau thao nguyên phối tương đương nhưng là Tống Minh vạn nhân mê cao trào. Khẳng định là để lại cho chúng ta tiểu tình phụ lạp. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.